Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 220, Lục Uyên là Hoàng Kim Long biến hóa. Sinh mệnh Chi Hồ bên cạnh, Lục Uyên cùng Đế Thiên bóng người chậm rãi hiện lên, nhìn lấy Lục Uyên trong tay Hoàng Kim Long thương. Đế Thiên nói ra, xem ra ngươi cùng chủ thượng trò chuyện vẫn rất ăn ý. Chủ thượng lại đem nó đều cho ngươi, coi như ăn ý đi. Mà lại cái này Hoàng Kim Long thương tựa hồ cũng chỉ có Hoàng Kim Long huyết mạch sở hữu giả mới có thể sử dụng, cho ta không phải rất bình thường sao? Lục Uyên nói ra, vậy cũng đúng. Đế Thiên cười ha ha một tiếng, không biết chủ thượng nói cho ngươi thứ gì. Đế Thiên nhìn lấy Lục Uyên, có chút hiếu kỳ, vừa rồi Tiểu Nguyệt Na cùng Lục Uyên trò chuyện, thậm chí ngay cả hắn đều không có dự thính tư cách. Hắn lại làm sao có thể không hiếu kỳ hai người đến tột cùng đã nói những gì đâu. Đối với Cổ Nguyệt Na hắn cô dám hỏi, nhưng là hắn lại muốn từ Lục Uyên cái này bên trong đạt được một số đáp án. Ngươi muốn biết? Lục Uyên nhìn Đế Thiên liếc một chút. Đế Thiên nhẹ gật đầu. Vậy sao ngươi không tự mình đi hỏi nàng đâu? Lục Uyên nói ra, chủ thượng không muốn để cho ta biết, ta cũng không dám hỏi nàng a. Đế Thiên thở dài, nói ra, dạng này a. Lục Uyên khẽ cười một tiếng, nói, đã nàng không muốn để cho ngươi biết, vậy ta cũng không thể nói cho ngươi. Ngươi tiểu tử thúi này. Đế Thiên cười mắng một câu. Hai người nhanh chóng hướng trở về. Đế Thiên trong địa bàn sớm đã có mấy đầu to lớn hồn thú tề tụ. Lục Uyên hai người đến. Long lão, ngươi không sao chứ? Lục Uyên không có để ý cái khác vài đầu xa lạ hồn thú, trực tiếp hướng đi Long Tiêu Giao. Khởi bẩm chủ thượng, lão phu đã không sao. May mắn mà có vị này Bích Cơ cô nương trợ giúp. Long Tiêu Giao nói ra. Lục Uyên nhìn một chút Long Tiêu Giao trên thân thể vết cào đã khôi phục, chỉ có trên quần áo còn có chút tổn hại, xem ra đích thật là đã có chút khôi phục. Cảm ơn ngươi, Bích Cơ tiền bối. Lục Uyên quay người hướng về Bích Cơ nói tiếng cảm ơn. Không cần khách khí, cần phải là Hùng Quân không đúng phía trước. Bích Cơ ôn nhu cười cười, trong mắt tràn đầy thiện ý. Nàng cũng là đồng dạng biết được Lục Uyên lai lịch người. Lục Uyên khẽ vuốt cằm, hắn đối với Bích Cơ cái này cường đại nhất hệ chữa trị hồn thú vẫn là rất có hào cảm. Hắn là hồn thú bên trong ít có rõ lý lẽ tồn tại, mà lại tâm địa thiện lương. Tuy nhiên Lục Uyên chính mình tâm địa cũng không thế nào thiện lương, nhưng tương tự vẫn là có điểm mấu chốt. Tối thiểu đồ thành loại sự tình này hắn là không làm được. Mà lại chính là bởi vì chính mình làm không được tâm địa thiện lương, đối với bất kỳ người nào đều thân mật, cho nên hắn mới càng thưởng thức Bích Cơ. Nhìn đến Lục Uyên cùng Bích Cơ trò chuyện với nhau thật vui. Đế Thiên hai đầu lông mày lướt qua một tia ý mừng. Xem ra Lục Uyên cùng hồn thú ở giữa vẫn có chút hợp. Kỳ thật cho dù Cổ Nguyệt Na cùng Lục Uyên đều không có cùng Đế Thiên nói cái gì, nhưng là lấy Đế Thiên đầu não, hắn đại khai dẫn vẫn có thể đoán ra một chút đồ vật. Hắn cũng là chỉ nửa bước rào bước tiến lên thần chi lĩnh vực tồn tại. 10 năm trước cái kia màu tím bên trong ẩn chứa chí cao uy áp tuyệt đối là viễn siêu thần chỉ tồn. Tại điểm này Đế Thiên cũng là lòng dạ biết rõ. Đối với Cổ Nguyệt Na vị này chủ thượng dự định, Đế Thiên cũng có thể có một ít đoán lượng. Ánh mắt của hắn đi lòng vòng, nhìn lấy tại chỗ mấy cái đầu hung thú, đối lấy Lục Uyên vẫy vẫy tay. Chuyện gì? Lục Uyên cặp mắt nghi hoặc nhìn lấy Đế Thiên, bất quá vẫn là đi tới bên cạnh hắn. Đế Thiên nhìn lên trước mặt cái kia vài đầu to lớn hung thú, nói ra, hôm nay thì cho các ngươi lẫn nhau giới thiệu một chút, mọi người cũng làm quen một chút, về sau có chuyện gì tốt phối hợp một chút. Lục Uyên nhìn lấy đối diện mấy cái đầu hung thú, mấy cái đầu hung thú cũng nhìn lấy Lục Huyên, trong ánh mắt tràn đầy dò xét thần sắc. Bọn họ không biết vì cái gì Đế Thiên muốn giới thiệu một cái nhân loại cho bọn hắn nhận biết. Vị này là Bích Cơ, bản thể là một đầu hơn 50 vạn năm phỉ thúy thiên nga. Ta nghĩ ngươi cũng đã quen biết. Đế Thiên đối lấy Lục Huyên nói ra. Lục Huyên nhẹ gật đầu. Cái này bất thành khí là Hùng Quân, một đầu hơn 40 vạn năm ám kim khủng chảo hùng. Ta nghĩ ngươi hẳn là cũng quen biết. Đế Thiên nói ra, xác nhận biết, sau lưng đả thương người Hùng Quân nha. Người nào không biết đâu. Lục Huyên nhếch miệng, nói ra, ngươi. Hùng Quân một đôi to lớn vàng óng ánh mắt căm tức nhìn Lục Huyên. Móng vuốt nâng lên, tựa hồ muốn động thủ. Long Tiêu Dao hừ lạnh một tiếng, thân hình nhất động, liền xuất hiện tại Lục Huyên trước người, một thân cực hạn đấu la khí thế không có không bảo lưu áp hướng Hùng Quân. Trong đôi mắt hiện ra nồng đậm sát ý. Cảm nhận được Long Tiêu Dao khí tức trên thân, còn lại mấy cái đầu hung thú thần sắc đều biến đến ngưng trọng lên. Tên nhân loại này khí thế vậy mà không so Đế Thiên kém bao nhiêu. Hùng Quân, Đế Thiên một đôi tròng mắt màu vàng óng hung hăng chừng lấy Hùng Quân. Bên trong là thật sâu hàn ý, bị hai cái cực hạn cấp bậc tồn tại áp chế. Hùng Quân thân hình run lên, móng vuốt chậm rãi để xuống, âm thầm cúi đầu sọ. Thấy cảnh này, Long Tiêu Dao mới hừ lạnh một tiếng, thân hình thối lui đến Lục Huyên bên người. Đế Thiên nhẹ nhàng thở ra. Tiếp tục giới thiệu, vị này là Vạn Yêu Vương, tu vi cũng là đã đạt đến 500.000 năm, bản thể là một gốc yêu nhãn ma thủ. Nghe vậy, Lục Huyên nhẹ gật đầu, cái này Vạn Yêu Vương hắn cũng có chút hiểu rõ, hắn nên là đấu la đại lục phía trên tu vi cao nhất thực vật hệ hồn thú. So với Đường Tam Lão Mụ Lam Ngân Hoàng đó là lợi hại nhiều hơn. Vị này là Xích Vương. 29 vạn năm tam đầu xích ma khuyển. Lục Huyên nhìn sang, nhẹ gật đầu, cái này Xích Vương thực lực nên tương đương với 97 cấp phong hào đấu la. So với 98 cấp muốn yếu một ít, bất quá so với Thiên Thanh Ngưu Mãng vẫn là mạnh hơn nhiều. Dù sao Thiên Thanh Ngưu Mãng cũng liền cùng 96 cấp phong hào đấu la không sai biệt lắm. Đến siêu cấp đấu la trở lên, mỗi một cấp chênh lệch hắn thực tương đương to lớn. Vị cuối cùng là Tử Cơ, nàng là một đầu 200.000 năm trở lên Địa Ngục Ma Long Vương. Đế Thiên lời nói vẫn chưa nói xong, Lục Huyên thanh âm liền đã nói ra. Ngươi biết? Đế Thiên mò nhìn Lục Huyên. Không biết, nhưng là trong cơ thể nàng có nồng đậm long tộc huyết mạch, ta có thể cảm giác được. Đáng tiếc huyết mạch cũng không thuần chủng. Lục Huyên nhìn lấy đối diện cái kia duy nhất một đầu hóa thành nhân hình hung thú, nói ra, Tử Cơ hóa thành là một vị nữ tính, mái tóc dài màu tím, dáng người cực kỳ nóng nảy. Trên người của nàng có một cỗ giá tính mị lực, cùng Bích Cơ vừa vặn là hai loại khác biệt loại hình. Ta cũng có thể cảm giác được ngươi huyết mạch trong cơ thể rất thuần chính long tộc huyết mạch, tựa hồ so với Đế Thiên còn muốn thuần chủng một số. Cái kia Tử Cơ nghe Lục Huyên, một đôi tròng mắt nhìn lấy Lục Huyên, từ tốn nói, nghe Tử Cơ, tính cả Hùng Quân, Vạn Yêu Vương, Xích Vương các loại mấy cái đại hung thú đều đưa ánh mắt về phía Lục Huyên. Tiểu tử này thể nội lại có so Đế Thiên còn muốn thuần túy long tộc huyết mạch. Thế nhưng là sao lại có thể như thế đây? Đế Thiên thế nhưng là Hắc Long nhất tộc đương thời tộc trưởng a. Nắm giữ thuần túy nhất Hắc Long huyết mạch, tiểu tử này vậy mà có thể ở trên hắn. Khụ khụ, nhìn đến mấy cái đại hung thú bộ dáng, Đế Thiên ho một tiếng, nói ra, đến đón lấy ta hướng các ngươi giới thiệu một chút Lục Huyên. Hắn là một đầu hoàng kim long biến hóa, có được thuần túy nhất hoàng kim long huyết mạch,